Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tuổi trẻ thật tốt à. Trong thông đạo truyền tới thanh âm phi thường nhẹ, không được cẩn thận phân biệt nói, liền cùng một cái chuột đồng bò qua toái thạch động tĩnh không sai biệt lắm. Lục Mộng thấp giọng nói, tựa như là hướng chúng ta bên này đến đây, làm sao bây giờ? Trương Viễn không nói chuyện. Hắn như cũ nghiêng tai nghe, ước chừng qua mười mấy giây. Hắn thấp giọng nói, ta còn nghe được Hắc Nha tiếng bước chân. Hắn cũng hướng chúng ta bên này đến đây. Từ tiếng bước chân nhìn, hắn hẳn là phát hiện người lẻn vào. Chúng ta bây giờ tránh một chút là được. Bọn họ hiện tại ngụy trang thân phận là hai cái có chút máy móc kỹ thuật giữa các hành tinh buôn lậu thương. Người thân phận như vậy, có chút sức chiến đấu. Nhưng là chính là so với người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi. Hiện tại, cái này người lẻn vào vậy mà có thể đột phá Dallas phòng tuyến. Tài nghệ này không cao bình thường. Coi như hắn không phải chủ chiến đấu, nhưng khẳng định cũng không phải hai cái thông thường giữa các hành tinh buôn lậu thương có thể ứng đối. Một khi cái này người lẻn vào đến rồi vũ khí đóng dấu thất, hắn chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ đối với Trương Viễn cùng Lục Mộng ra tay. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định phải phản kháng. Vừa phản kháng, bọn họ liền bại lộ thân phận. Đây là hai người lớn nhất lo lắng. Trương Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh. Mấy giây sau, hắn nói ra, Hắc Nha đại khái lại ở 14 giây sau chạy tới. Người lẻn vào đại khái cần 8 giây. Hai người bọn họ tất có một trận chiến. Chúng ta biện pháp tốt nhất chính là tránh đi. Tránh đi, liền không có xung đột. Tự nhiên cũng sẽ không bại lộ thân phận. Bất quá bọn hắn là phụ trách đóng dấu vũ khí. Cái này đóng dấu thất liền hai người bọn họ. Tránh đi, liền cần lý do hợp lý. Vậy muốn lý do gì đâu? Thời gian một giây đi qua. Trương Viễn chính đang nghĩ biện pháp thời điểm. Lục Mộng bỗng nhiên trái trước mấy bước. Một lần ôm chặt Trương Viễn. Gấp giọng nói. Đóng dấu cơ đã là toàn bộ tự động vận hành hình thức. Chúng ta cũng không cần mỗi thời mỗi khắc ở chỗ này. Hiện tại liền ôm ta đi nghỉ ngơi thất đi. Trương Viễn lập tức minh bạch Lục Mộng ý tứ. Lúc này thời gian cấp bách. Hắn không có thời gian lo lắng càng nhiều. Khẽ vươn tay. Ôm lấy Lục Mộng. Bước nhanh tiến vào phòng nghỉ. Sau đó, soạt soạt một lần đem phòng nghỉ dày đến 10cm cửa hợp kim cho khóa trái. Tiến vào phòng nghỉ về sau, Trương Viễn liền muốn đem Lục Mộng buông ra. Lại không nghĩ rằng Lục Mộng nắm thật chặt bờ vai của hắn không buông tay. Nàng thanh âm sốt ruột. Đối thủ cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Đừng bỏ dở nửa chừng. Lời này để cho Trương Viễn trong lòng run lên. Hoàn toàn chính xác. Vô luận là Dallas còn là Hắc Nha, đều không phải là có thể qua loa ứng đối nhân vật đơn giản. Một khi bọn họ phát hiện không đúng, bọn họ liền phí công nhọc sức. Nghĩ tới đây, Trương Viễn lập tức ôm chặt Lục Mộng, hôn lên môi của nàng. Triền miên mấy giây sau, hai người cùng nhau ngã xuống phòng nghỉ trên giường. Vừa đến trên giường, Lục Mộng đưa tay liền đến biết Trương Viễn quần áo. Trương Viễn hơi sững sờ. Cũng bắt đầu đi giải Lục Mộng quần áo. Hai người động tác nhanh chóng. Mấy lần về sau, quần áo liền thoát sạch sẽ. Sau đó liền chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Cái này ôm một cái gấp. Trương Viễn cũng cảm giác Lục Mộng da rẻ nóng hổi nóng bỏng. Như ngọc da thịt còn hiện ra màu hồng phấn. Hô hấp cũng không phải thường gấp rút. Cả người còn nhẹ run rẩy lật lấy. Dường như khẩn trương dường như kích động. Trương Viễn trong lòng rung động, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lục Mộng da rẻ, chỉ cảm thấy toàn thân cũng là lại non vừa trơn, xúc cảm cực dai, để cho hắn yêu thích không buông tay. Cùng đã từng ngọc linh lung so sánh, Lục Mộng thân thể giống như là một đoàn nước, mềm mại mà không tưởng nổi. Lại nhìn Lục Mộng mặt, có một tia thiếu nữ phong vận, lại có một tia nữ tình báo cao quan kiên cường uy nghiêm. Còn có một loại chín phong thái. Đây chính là một nữ tử tột cùng nhất tuế nguyệt. Mà dạng này một cái tính cách kiên cường mỹ lệ nữ sĩ quan tình báo. ở trước mặt hắn lại là nhu tình như nước, hiện tại càng là cơ hồ ôm ấp yêu thương. Trương Viễn chưa từng thể nghiệm qua loại này tiêu hồn tư vị. Nhất thời tình mê, càng ngày càng ôm chặt lấy cô gái trong ngực, hận không thể lập tức cùng đối phương hòa làm một thể. Mấy giây sau, Lục Mộng bỗng nhiên a mà rít lên một tiếng đi ra. Dường như vui vẻ dường như thống khổ, hét lên một tiếng về sau, càng ngày càng ôm chặt lấy Trương Viễn. Trong phòng nghỉ xuân sắc khôn cùng lúc, vũ khí đóng dấu thất lại là mặt khác một bộ dáng. Một cái nửa bóng người trong suốt nhanh chóng vọt vào. Đến nơi này về sau, bóng này dừng lại một chút về sau, trong tay liền xuất hiện một quả cao bạo lựu đạn. Ngay tại hắn đem lựu đạn này ném về đang tại vận hành đóng dấu cơ lúc, sau lưng truyền tới một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Không được tương đương là theo sát tới Hắc Nha. Hắn cực nhanh xông lại, nhưng tốc độ còn là chậm. Ngay tại hắn cách vũ khí đóng dấu thất còn thừa lại 30 mét hơn thời điểm, đóng dấu trong phòng truyền ra oanh một tiếng bạo hưởng. Có cháy đỏ rực hỏa diễm như hồng thủy đồng dạng phun mạnh ra đến. Kích thước như vậy bạo tác, vũ khí trong phòng đóng dấu cơ khẳng định toàn bộ hủy. Đóng dấu trong phòng hai cái vũ khí doanh nghiệp sản xuất khẳng định cũng mệnh về hoang tuyên. Mà không vũ khí, lần này kế hoạch cũng chỉ có thể nửa đường chết yểu. Mặt đối với dâng trào mà đến cháy đỏ rực hỏa diễm, Hắc Nha không có làm bất luận cái gì né tránh. Trên người hắn hiện ra một tầng nồng nặc alpha lực trường quang mang. Đón hỏa diễm liền vọt vào đóng dấu thất. Tại đánh ấn trong phòng, hắn liền thấy một cái bóng đen chợt lóe lên. Là cái kia người lẻn vào. Trên người hắn đồng dạng có cường đại phòng ngự trang bị. Tại hủy vũ khí đóng dấu thất về sau, bóng đen này trốn hướng thông hướng quặng mỏ chỗ càng sâu thông đạo. Muốn chạy, Hắc Nha lửa giận trong lòng tuôn ra. Nhanh chân xông đi lên. Trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cái tinh tế thật mỏng trường đao. Đao quang lóe lên, xuyên việt nhiệt độ cao hỏa diễm, chém về phía người lẻn vào phía sau lưng. Đao này là một loại đặc thù hợp kim titan chế tạo. Đối với alpha lực trường có cường đại phá hư tác dụng. Chuyên môn ứng phó loại này đơn binh từ trường phòng ngự. Người lẻn vào thân ảnh một bên, tránh thoát một đao kia. Hắn thiểm điện trở lại. Trên tay xuất hiện hai thanh lóng lánh kim sắc ánh sáng nhạt hoa lệ chủy thủ. Chủy thủ một sai, phát ra keng một tiếng vang giòn. Thích khách này quay người phóng tới Hắc Nha. Trong khoảnh khắc, hai người liền đấu tại một chỗ. Đào quang giao găm ảnh, chồng chất, thanh thúy kim loại tiếng va chạm như mưa cuồng đồng dạng dày đặc. Va chạm chỗ bộc phát ra một vòng lại một vòng khí kình. Những kình khí này lại vòng quanh đóng dấu trong phòng còn sót lại hỏa diễm. Vạch ra một vòng lại một vòng hỏa diễm vòng sáng. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực điểm. Giống như hai cái không đoạn giao dây dưa huyễn ảnh đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn trăm hiệp. Vậy mà không phân cao thấp. Hắc Nha cắn răng, đột nhiên mạnh mẽ hấp khí. Trong bụng truyền ra lẩm bẩm một tiếng bụng minh. Sau đó khuôn mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Đao thế của hắn nhanh chóng biến đổi. Thân đao xuất hiện vậy mà xuất hiện từng vòng vòng xoáy. Tốc độ tựa hồ cũng chậm không ít. Nhưng trên thực tế, đao nhanh lại là thay đổi nhanh. Nếu như nhìn kỹ thân đao, liền phát hiện thân đao hơi hơi mơ hồ. Giống như hư ảo đồng dạng. Người lẻn vào trong lòng giật mình. Hai thanh chủy thủ đồng thời giơ lên đón đỡ. Keng tương đương, một tiếng vang vọng. Người lẻn vào liền cảm thấy mình bàn tay tê dại một hồi. Cơ hồ cầm nắm không được chủy thủ. Trên chủy thủ càng là truyền đến một cổ quỷ dị xoay tròn lực đạo. Cơ hồ liền muốn rời khỏi tay. Trong chiến đấu xuất hiện dạng này sai lầm, hắn một lần rơi vào cực kỳ nguy hiểm thế yếu. Hắc Nha thừa thắng truy kích. Hét lớn một tiếng. Trong lòng nội ý cùng lực lượng cùng một chỗ bộc phát. Trong khoảnh khắc xuất liên tục ba đao. Đao đao chí mạng. Keng tương đương làm tương đương. Thích khách chủy thủ trong tay bị cưỡng ép đánh bay. Mất đi vũ khí về sau, hắn lại ngăn không được đao thứ tư. Chỉ thấy đao quang lóe lên. Thích khách cánh tay trái liền trúng một đao. Đào quang từ cánh tay bên trong xuyên thấu mà qua, trực tiếp đem cánh tay này chém mất xuống tới. Ách, Thích Khách phát ra rên lên một tiếng. Hắn liều mạng lui lại. Đang lùi lại lúc, hai chân không ngừng đem trên mặt đất toái thạch đá về phía Hắc Nha. Hắc Nha ỉ vào trên người từ trường phòng ngự, cậy mạnh xông về phía trước. Nhưng cục đá bay tán loạn, hắn ánh mắt cũng nhận ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, Thích Khách đem một cái tầm thường cục đá ném sang một bên trên vách đá bị lựu đạn nổ ra kẽ nứt. Bên trong, một cái chớp mắt về sau, Hắc Nha đuổi kịp Thích Khách, đao quang lại lóe lên, mũi đao xuyên thấu người lẻn vào từ trường phòng ngự, một lần đâm vào người lẻn vào bụng, người lẻn vào động tác dừng lại, hai tay của hắn nắm chặt thân đao, trong miệng phát ra hắc hắc cười thảm tiếng, người giết ta cũng vô dụng, các ngươi đã thua. Hắc Nha trong lòng giận dữ, chết đi. Hắn dùng lực vặn một cái thân đao, đem người lẻn vào hai tay trực tiếp nạo xuống tới. Sau đó rút đao ra, nhất đao chảm xuống người lẻn vào đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, Hắc Nha một hơi liền tiết. Hắn uể oải trên mặt đất, nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong lòng không nói ra được uể oải. Gia hỏa này nói đúng, không có vũ khí cung ứng, bọn họ tất cả kế hoạch ở giữa đường yêu chiết. Trước đó tất cả cố gắng tất cả đều trôi theo nước chảy. Cái này quang minh sứ đồ sẽ người lẻn vào mặc dù bị hắn giết, nhưng hắn vẫn thành công. Đúng lúc này, trong thông tin truyền ra Dallas thanh âm. Hắc Nha, tình huống thế nào? Hắc Nha thở dài, vũ khí đóng dấu thất bị hủy. Hai tên kia cũng xong đời. Lúc nói chuyện, Hắc Nha ánh mắt chẳng có mục đích mà tại đánh ấn trong phòng quét mắt, tìm kiếm lấy hai cái thi thể của người. Trong thông tin trầm mặc một hồi, Dallas thanh âm sau đó truyền tới. Úc tương đương đó thật đúng là tiếc nuối. Đã như vậy, người đem hai tên kia trên người khoáng thạch đều cầm về. Chúng ta liền rút lui a. Lúc này, Hắc Nha đã phát hiện không thích hợp. Hắn vậy mà không có tìm được cái kia hai cái vũ khí thương thi thể. Theo lý thuyết, trước đó như vậy bạo tạc, căn bản không khả năng đem người thi thể nổ thành bột mịn đó a. Thi thể đi đâu rồi? Hắc Nha càng ngày càng nghi hoặc. Hắn đứng người lên, tại đánh ấn trong phòng tìm kiếm khắp nơi lấy di hài. Tìm thêm vài phút đồng hồ về sau, nhất định không thu hoạch được gì. Hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng đến. Chẳng lẽ hai người không chết? Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện đóng dấu thất bên trên trong phòng nghỉ có nhỏ xíu tiếng vang truyền tới. Hắc Nha trong lòng cái kia chút hy vọng bỗng nhiên biến lớn. Hắn cấp bách vội vàng đi tới, góp ở phòng nghỉ cửa hợp kim bên trên nghe lên. Nghe trong chốc lát, sắc mặt hắn lập tức trở nên hết sức cổ quái, hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó kết nối thông tin. Đại nhân, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Úc, còn có tin tức tốt? Tìm tới cái kia bị trộm chiếc nhẫn. Dallas cười hỏi, thanh âm hắn nghe thờ ơ. Tựa hồ tình huống là tốt là xấu cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắc Nha đã thành thói quen Dallas thái độ như vậy. Hắn thấp giọng nói, cái kia hai cái vũ khí thương không chết. Lựu đạn lúc nổ, bọn họ vừa vặn không ở đóng dấu thất. Dallas có chút kỳ quái. Không ở đóng dấu thất, cái kia có thể đi đâu? Bọn họ chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Cũng không phải. Hắc Nha phát hiện cửa hợp kim bên trong động tĩnh tựa hồ có biến lớn xu thế. Thế là hắn lui về phía sau một chút, sau đó nói, trên thực tế, lúc ấy bọn họ đang nghỉ ngơi trong phòng làm một chút vài năm nữa người tuổi trẻ yêu làm sự tình. Vừa vặn lại tránh được một kiếp này. Dallas khẽ giật mình, sau đó cũng hiểu rõ ra. Hắn cười lên ha hà, như thế thật là khéo. Xem ra thần cũng không muốn để cho ta thất bại. Hắc Nha, chỉ cần người vẫn còn, hủy mấy đài đóng dấu cơ không tính là gì. Người bây giờ liền nghĩ biện pháp làm mấy đài đóng dấu cơ tới. Không có vấn đề. Hắc Nha tinh thần phấn chấn. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy cửa hợp kim bên trong truyền đến nữ nhân thất thố tiếng thét chói tai. Hắn nhún vai, nhịn không được cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt a, converter.